Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2401, chương 2403. Cứ như vậy, Rama một nhóm tiến vào Uruk, dùng một tòa tửu quán làm cứ điểm. Ở thời đại này bên trong đặt chân, một ngày này cứ như vậy đi qua, nhường mặt trời từ từ xuống núi, nghênh đón ban đêm. Mà Istar không biết là tại kiêng kỵ Otterer tồn tại vẫn là đối Rama sinh ra hứng thú. Tại cái kia về sau dùng sẽ không tự tiện rời đi làm điều kiện. Yêu cầu mọi người buông nàng ra. Mọi người tựa hồ cũng cảm thấy Istar lời có khả năng tin tưởng. Tăng thêm Rama cũng đã nói có khả năng tùy ý Istar tại đây bên trong tự do hành động. Thế là liền do Masu tự mình ra tay. Nắm Istar trên người phù triện kéo xuống đến, lại từ Maylin theo bên trong dẫn dắt, nắm thêm tài Istar trên người trói buộc dùng thần thời đại đại ma thuật cho giải trừ. Trả lại cho Istar tự do, thu hoạch được tự do về sau Istar quả nhiên theo lời lưu tại trong tửu quán. Lại tại mặt trời xuống núi thời điểm, trực tiếp ghé vào lầu một tấm công cộng trên bàn. Nặng nề thiếp đi. Vẫn là đừng quấy rầy Istar tiểu thư. Masu nhìn xem dạng này Istar, xoắn suýt một hồi về sau, quyết định mặc kệ Istar, ngược lại bắt đầu quản lý lên tòa này tửu quán. Bởi vì là có một quãng thời gian không ai ở lại cùng sử dụng địa phương, nơi này tích lũy không ít cho bụi cùng rác rưởi, Masu hết sức chủ động đảm đương lên quét dọn công tác, quyết định đem nơi này chỉnh lý sạch sẽ. Ngoặc kép, ta cũng đến giúp đỡ đi. Anna tại trầm mặc một hồi về sau, đúng là làm ra lựa chọn như vậy. Thiếu nữ này vốn cũng không muốn thân cận Rama cùng Masu dáng vẻ. Có thể chẳng biết tại sao, đi qua một ngày này đứng ngoài quan sát, nàng liền hơi buông lỏng thái độ. Đây thật là không sai. Maylin hết sức vui mừng giống như gật đầu. Lập tức ngữ chuyển hướng, nói, đã như vậy, ta cũng lưu tại nơi này đi. So với thần tháp, nơi này giống như càng thú vị, mà lại ta thích rượu mạch. Nơi này với ta mà nói đơn giản liền là thiên đường. Đáng tiếc không có đáng yêu nữ hài tử. Nói thầm lấy nếu như vậy Maylin liền tự mình lên lầu. Thế mà bắt đầu chọn lựa ra gian phòng. Xem ra vị này anh đại ma thuật sư là thật dự định lưu tại nơi này. Cùng Rama đám người cùng một chỗ cư ngụ. Ở giữa đã tới nơi này một lần Shizuri biết tất cả mọi chuyện quá trình. Trước là hơi kinh ngạc. Lập tức cao hứng giống như lên tiếng. Istar đại nhân có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Cái kia đối với chúng ta tới nói liền không thể tốt hơn. Maylin cũng giống vậy. Mặc dù xuất phát từ thân phận cùng lập trường, Shizuri nhất định phải giữ gìn Istar cái này Uruk đô thị thần tài đi. Có thể Istar hoàn toàn chính xác cho Uruk tạo thành không ít phiền phức. Rama có thể có năng lực chế chủ Istar, còn có thể làm cho nàng ngoan ngoãn lưu tại Uruk, không gây sự nữa. Đây đối với Shizuri tới nói, đơn giản liền là một chuyện thật tốt. Quả nhiên, Lorelei đại nhân không hổ là có thể có được vương coi trọng cùng công nhận người. Shizuri đối Rama, đánh giá liền đang tăng lên không ngừng bên trong. Đến mức Maylin, có thể rời đi thần tháp, lưu tại nơi này, Shizuri càng cao hứng. Mặc dù ma thuật sư Maylin hoàn toàn chính xác giúp chúng ta rất nhiều bề bộn, nhưng hắn cũng không ít ở trên không Shizuka thời điểm quấy rối thần tháp bên trong vu nữ cùng nữ. Quan, có thể lời thật hy vọng hắn vĩnh viễn không muốn trở về. Shizuri liền trịnh trọng việc nói như vậy. Lấy, nhường Masu đều cười lớn lên. Anna càng là nói thầm lấy, quả nhiên vẫn là giết chết hắn tương đối tốt, như vậy từ trên tổng hợp. Lại, Rama, Masu, Anna, Maylin cùng với Istar đều trở thành tòa này tửu quán ở khách. Liền Otterer đều ở nơi này. Chỉ là bổn nhân không thích xuất hiện. vẫn luôn dùng linh thể hóa trạng thái tồn tại ở tòa này trong tử quán. Bất quá, sắp vào ở tòa này tử quán người, lại xa xa không chỉ Rama đoàn người. Shizuri liền đã nói như vậy, tiền tuyến Seven nhóm đều sắp trở về rồi. Nghe nói mấy vị kia đối các vị đều cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đáng tiếc tối nay bọn hắn nhất định phải đi tới tham gia cửa đông phòng vệ chiến. Đại khái đến hừng đông mới có thể trở về. Đến lúc đó mấy vị kia nên lại muốn tới nơi này. Hy vọng các ngươi có thể chung đụng được vui sướng. Nói cách khác, bị Gilgamesh dùng anh linh triệu hoán, chiêu mộ được thời đại này bên trong tới Seven nhóm, sắp cùng Rama đám người gặp mặt. Ngoại trừ Caster Maylin bên ngoài, tiền tuyến liền còn có 4 kỵ Seven đem trở lại Uruk, đi tới nơi này tọa tử quán. Cái kia nơi này chính là cho đê đại sứ quán. Masu rất cao hứng nói như vậy lấy, cũng đem tòa này tử quán tên đứng yên xuống dưới. Cho đê đại sứ quán, từ hôm nay trở đi, Rama đắng người liền ở lại đây, đem nơi này xem như cứ điểm. Đó cũng là cho đê người đều tán thành sự tình. Ai bảo thời đại này bên trong chỉ còn lại có Uruk còn tính là an toàn đâu. Mặc kệ là theo lập trường đến xem vẫn là theo hiện trạng đến xem, lưu tại Uruk đều là lựa chọn tốt nhất. Về sau nên làm sao đối Holy Grail tiến hành thăm dò, cái kia còn phải thương lượng mới được. Cái này ta hội suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay liền tạm thời buông xuống mọi chuyện cần thiết, trước nghỉ ngơi một chút đi. Rama nói như vậy, cũng là thu được mọi người phụ họa. Nói thì nói như thế, đi qua cả ngày hôm nay về sau, cho đề tất cả mọi người vẫn là có rất nhiều sự tình muốn hỏi hỏi Rama. Tỷ như, Otterer thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì? Đáng tiếc, vấn đề này, Rama cũng chỉ là kiến thức nửa vời, suy đoán cũng là có không ít, vẫn còn kém trọng yếu nhất chứng thực. Đó là, vấn đề này, Rama trả lời không được, cũng tạm thời không muốn trả lời. Nhưng một cái vấn đề khác, Rama liền không thể không trả lời. Dù sao, ngươi đến cùng là lúc nào trở thành ma pháp sứ? Ngươi đã thu hoạch được ma pháp sao? Chẳng lẽ ngươi đến căn nguyên rồi? Nhanh lên trả lời. Oga Mari liền rốt cục có cơ biết hỏi thăm vấn đề này, bắt đầu líu lo không ngừng ồn ào. Chẳng lẽ ta liền không thể trở thành ma pháp sứ sao? Rama lật ra một cái liếc mắt, chỉ là Oga Mari rõ ràng không thể tiếp nhận. Phải biết, ma pháp sứ có thể là hết thảy ma thuật sư truy cầu. Ma thuật sư nhóm mục đích cuối cùng nhất là đúng căn nguyên, tiến hành thăm dò, vì thế mới có ma thuật hiệp hội tồn tại, càng có hơn từng cái ma thuật thế gia. Có thể nói, đến căn nguyên liền là tất cả ma thuật sư mộng tưởng, thậm chí chấp niệm. Cái này chấp niệm tại lịch sử lâu đời ma thuật gia tộc lộ ra đến càng thêm thâm căn cố đế. Có ma thuật thế gia thậm chí kéo dài ngàn năm trở lên, liền vì mục đích này, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, tiền tài, sinh mệnh cùng với tự thân hết thảy, bỏ qua làm là người bình thường hạnh phúc, liền vì này một cái mục đích, không tiếp xúc bất luận cái gì giải trí, không chú ý bất cứ chuyện gì, thậm chí vì thế có khả năng đánh bạc hết thảy, yên diệt nhân tính. Oga Mari liền là như thế. Thân là ma thuật hiệp hội đại quý tộc nhà Animsphere người thừa kế, không ai có thể tưởng tượng lưng đeo nhất tộc hơn ngàn năm chấp niệm Oga Mari đến cùng đã nhận lấy bao lớn áp lực, lại mất đi bao nhiêu sự vật, tiến hành bao nhiêu nỗ lực. Kết quả, toàn bộ hiệp có tất cả quý tộc, đại quý tộc thậm chí từng cái to to nhỏ nhỏ ma thuật thế gia suốt đời truy cầu, liền đã tại Rama trên thân thực hiện. Cái này khiến Oga Mari làm sao có thể tỉnh táo lại. Liền Roman đều nói như vậy, năm sao sao, bốn đại ma pháp làm, đây đã là kéo dài không biết bao nhiêu cái thời đại tình huống. Nếu như biết đệ lục pháp cùng với vị thứ năm ma pháp sư đã xuất hiện, khẳng định hội nhấc lên ma thuật giới lớn náo động lớn a. Roman vì đó cảm khái, có thể đến căn nguyên, cái kia căn nguyên liền sẽ giao phó hoàn thành thành tựu này người đủ để cho thế giới biến mạo thần bí. Cái kia chính là ma pháp, cũng hoặc là nếu là hoàn thành ma pháp, cái kia là có thể trực tiếp đến căn nguyên, ma pháp liền là thông hướng căn nguyên, chìa khóa cũng là đến căn nguyên, ban thưởng Rama nếu trở thành ma pháp sứ, cái kia chỉ nói rõ hắn đã hoàn thành cái này thành tựu. Chỉ có Rama mới biết được, ta căn bản không có đến căn nguyên, chỗ chỉ là thấy được căn nguyên tồn tại mà thôi. Rama liền thổn thức lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.